tối cường thần thoại đế hoàng, chương 342, lang thôn vô chủ chi địa, cốc truyện audio.com, truyền thuyết tử vong cốc tại vô chủ chi địa thế nhưng là lưu truyền rộng rãi, ai chưa từng nghe nói qua tử vong cốc đã từng trấn áp một vị thượng cổ ma đầu. Phàm là sự tình liên lụy đến thượng cổ đều rất mẫn cảm, huống chi là thượng cổ ma đầu. Thượng cổ ma đầu thường thường là danh từ đại biểu cho giết chóc, so với ma đạo hiện nay còn muốn hung tàn hơn, dù sao hiện tại còn có thánh triều trấn áp, ma đạo ác hơn nữa cũng không dám làm loạn. Mà thời kỳ thượng cổ liền không giống vậy, nghe nói pháp tắc nhược nhục cường thực diễn dịch đến cực hạn. Tin tức tần đế bị ma đầu đoạt xá một khi truyền ra, liền như là rừng rậm đại hỏa không cách nào ngăn chặn được quét sạch chính đạo, thậm chí truyền đến trong đại tần vương quốc. Trong lúc nhất thời, các loại chỉ trích liền bay đầy trời. Thời điểm tin tức truyền vào thủ sát thành cũng là đưa tới oanh động. Trong phủ thành chủ, dù Phượng Hoàng nhìn qua tần quân chính là đang múa kiếm trên mặt lộ ra háo sắc, đến tận đây thu hoạch được thất tinh kiếm về sau tần quân liền bắt đầu học tập kiếm thuật, bởi vì tu vị quá thấp, hắn còn không cách nào làm cho thất tinh kiếm nhận chủ, chỉ có thể làm như binh khí phổ thông sử dụng. Nhưng thất tinh kiếm cứng rắn lại không phải pháp bảo phổ thông có thể sánh bằng, chớ nói chi là pháp khí phàm trần. Ngươi còn bình tĩnh được như thế sao, bên ngoài đều đang điên cuồng truyền ra tin tức ngươi bị ma đầu đoạt xá, ngươi không khẩn trương chút nào sao? Dù Phượng Hoàng tức giận hỏi, đối với chuyện này, tần quân không có đình chỉ múa kiếm, cười trả lời nói. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ngươi nhìn chậm dáng vẻ giống như bị ma đầu đoạt xá sao? Vẫn như cũ du côn ti thiện như vậy, thấy thế nào đều không giống như bị đoạt xá. Dù Phượng Hoàng âm thầm bụng mỉa mai, từ đầu đến cuối tần quân tính cách đều không có đột biến quá lớn, nếu như là đoạt xá, có lẽ trí nhớ vẫn còn, nhưng tính cách cùng khí chất toàn thân đều sẽ cải biến. Cho dù thanh giả tự thanh, người cũng phải giải thích ra, hiện tại không chỉ có ở thủ sát thành mà ngay cả đại tần vương quốc đều bị lời đồn đại này tràn ngập, ngươi nhất định phải mở miệng giải thích. Dù Phượng Hoàng một phát bắt lấy cổ tay tần quân, ngăn lại tần quân múa kiếm, đương nhiên lấy thực lực của tần quân, nếu là cưỡng ép tiếp tục nàng thậm chí sẽ thụ thương. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, cần giải thích cái gì? Trẫm hiện tại có thể nói là hết đường chối cãi, hiện tại chỉ có thể đối nội áp dụng biện pháp. Vô luận hắn giải thích thế nào, người dội nước bẩn hắn đều sẽ tiếp tục. Phàm là người thông minh đều biết hắn làm sao có thể bị ma đầu đoạt xá, truyền thuyết tử vong cốc vốn là hư huyễn, không ai dám cam đoan nó là sự thật, nhưng chính đạo cần lấy một cái cớ để liên thủ diệt trừ tần quân. Biện pháp gì? Dù Phượng Hoàng nhíu mày hỏi. Đương nhiên là giảm xuống dân thuế cùng thương thuế a. Tần quân ánh mắt sáng rực cười nói, dù Phượng Hoàng liền ngẩn người. Cái thế giới này có rất ít thượng vị giả sẽ để ý đến dân tâm, xã tắc chỉ để ý binh cường mã tráng. Dù Phượng Hoàng thuận theo hắn cái mạch suy nghĩ tưởng tượng này, cảm thấy có lý, người tại Đại Tần Vương quốc cùng thủ sát thành mấy cái thành trì sở dĩ dung chuyển, chính là sợ hãi tần quân biến thành ma đầu thương tổn bọn hắn. Người cái đầu này suốt ngày, góc chuyện audio.com, không biết suy nghĩ cái gì. Dù Phượng Hoàng hiếu kỳ hỏi, nhưng trong lòng lại là tràn ngập kinh hỉ, trách không được gia hỏa này bình tĩnh như thế, nguyên lai là sớm có kế hoạch. Bất cứ lúc nào cũng không được bối rối. Tần quân lắc đầu nói, đang khi nói chuyện liền tránh thoát cánh tay của Du Phượng Hoàng, lần nữa luyện thất tinh kiếm. Ban đêm ngày đó, tần quân liền đem ý chỉ thuế phú hạ xuống truyền đến bên trong Đại Tần Vương quốc cùng các thành tại vô chủ chi địa, bách tính tu sĩ sau khi biết được đều là vỗ tay khen hay. Tần đế là một vị hoàng đế tốt a. Hừ, hoàng đế dạng này làm sao có thể là ma đầu? Đúng đấy, những cái lãnh tụ chính đạo ra vẻ đạo mạo kia xưa nay đều không quản hạ tầng chúng ta sống chết như thế nào a. Tần đế đây là muốn thu mua nhân tâm sao? Thu mua nhân tâm lại như thế nào, chúng ta nguyện ý mua là được. Thanh âm tranh luận lần nữa bạo nổi, đương nhiên lần này âm thanh ủng hộ tần đế nhiều hơn. Nhưng mà, ngoại trừ Đại Tần Vương quốc cùng thủ sát thành mấy cái thành trì bên ngoài ra, thì toàn bộ chính đạo thì vẫn đang trích tần đế thế lực khắp nơi, hoàng triều thậm chí đều đang bắt đầu chuẩn bị liên minh cùng nhau tiêu diệt tần đế. Hiện tại ai nhìn không ra tần đế quật khởi đã thế, không thể đỡ, lại không liên thủ áp chế, ngày sau chính đạo liền sẽ đổi họ tần. Chỉ chớp mắt nửa tháng liền vội vàng đi qua, Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi, Lôi Chấn Tử dẫn đầu thiên binh vệ, Hồng Hài Nhi, Sa Ngộ Tịnh, Lý Bạch cùng Gia Cát Lượng chỉ huy Long Khởi quân đoàn, lại thêm Viên Hồng, Lưu Bá Ôn chỉ huy quân đoàn tân binh, tam lộ đại quân không ngừng công thành hãm địa, liên tiếp đánh hạ mấy chục tòa thành trì. Mà tần quân lại sử dụng một lần hiền năng cơ hội, tăng thêm hiền năng cơ hội lần thứ nhất, 10 tên nhân tài đã triển lộ ra hào quang của chính mình, tất cả đều là tử trung, vì các bộ hiệu lực. Khu trục chính khí minh lấy được khen thưởng, còn có một lần ngẫu nhiên rút thưởng cùng một lần thần ma phó bản. Bởi vì Hạo Thiên Khuyển cùng Lý Nguyên Bá vẫn chưa trở về, cho nên thần ma phó bản vẫn bị hắn tạm thời lưu lại. Về phần ngẫu nhiên rút thưởng, rút đến chính là bản vẽ chế tác Tạc Thiên Lôi, hắn đem giao cho Gia Cát Lượng để hắn hoàn thành. Gia Cát Lượng bản thân cũng là một nhà phát minh, lại phối hợp với một đám thợ khéo, tin tưởng không qua bao lâu liền có thể dùng trên chiến trường. Tại bên trong thời gian nửa tháng này, Tần Quân Dương cũng rất thuận lợi, nhưng chính đạo vẫn là phong khởi vân dũng, nghe nói một cái đại thế lực tên là Trừ Ma Liên Minh đang nhanh chóng lớn mạnh, không chỉ có chính khí minh cùng mấy cái đại thế lực đồng cấp, thậm chí còn có 10 cái hoàng triều gia nhập, một mực chiêu binh mãi mã, không có lập tức tiến công vô chủ chi địa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Thủ sát thành, trong phủ thành chủ. Mạc Huyền Phong, Cự Linh Thần, Thân Công Báo, Kim Giác, Ngân Giác, Vọng Diễm đang ngồi ở hai bên Tần Quân. Huyền Phong quân đoàn chuẩn bị thế nào rồi? Tần Quân hướng Mạc Huyền Phong cười hỏi. Huyền Phong quân đoàn trừ tu sĩ Huyền Phong trại tổ kiến mà thành, gia tăng thêm quân bị tăng cường về sau, số lượng đã đạt tới 20 vạn. Mạc Huyền Phong vội vàng trả lời nói. Tùy thời có thể nghênh chiến. Vậy thì tốt, tiếp xuống dưới ngươi Cự Linh Thần, Thân Công Báo sẽ chỉ huy Huyền Phong quân đoàn chuẩn bị xuất chinh. Tần Quân gật đầu nói, hắn lời nói để Góc Chuyện audio.com. Mạc Huyền Phong, Cự Linh Thần cùng Thân Công Báo hưng phấn lên. Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tịnh, Lý Bạch, Gia Cát Lượng, Viên Hồng, Liêu Bá Ôn, bọn hắn gần nhất thế nhưng là danh tiếng nổi lên bốn phía, toàn bộ vô chủ chi địa đều đang nghị luận phong thái cùng chiến tích của bọn hắn. Bạch Khởi, Gia Cát Lượng cùng Liêu Bá Ôn tu vị rõ ràng không cao, nhưng quân sự trí mưu lại là làm cho cả vô chủ chi địa sợ hãi, nhất là Bạch Khởi, mỗi một trận đều là máu chảy thành sông, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mạc Huyền Phong bọn người một mực tại thủ sát thành nghe được những tin đồn này, đã sớm lòng ngứa ngáy, nghe được Tần Quân ý chỉ về sau, bọn hắn liền vội vàng đứng lên quỳ xuống lĩnh mệnh. Vọng Diễm, Miêu Nhân tộc các ngươi thế nào rồi? Tần Quân nhìn về phía Vọng Diễm sớm đã chờ đợi đến không kịp cười nói. Nếu là đem Miêu Nhân tộc cũng phái đi ra, liền tương đương với năm lộ đại quân, đoán chừng không cần thời gian quá dài, toàn bộ vô chủ chi địa liền sẽ rơi vào trong tay Tần Quân. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Vọng Diễm cố nén kích động nói, Miêu Nhân tộc số lượng tuy rằng ít nhưng đã được huấn luyện thành kỳ binh, đợi đến thời điểm đại sát tứ phương. Kim Giác, Ngân Giác, Vọng Diễm, các ngươi chỉ huy Miêu Nhân quân cũng chuẩn bị xuất chinh. Tần Quân híp mắt cười nói, để Kim Giác, Ngân Giác cùng đi, Vọng Diễm không chỉ không ngại, mà ngược lại còn cao hứng, đây chính là hai tên chân tiên cảnh cường giả a. Tần Quân rất chờ mong Kim Giác, Ngân Giác nhấc lên thời đại pháp bảo. Cầu nguyệt phiếu A Cách Chương.